Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, trang 186. Thư Lê bừng lỉnh đại ngộ. Ngươi ý tứ, ca thủy chi tinh, hỏa chi tinh chính là năm đại nguyên tố tinh hoa. Không tồi, Elliot nói, chỉ cần lộng tới nguyên tố tinh hoa là có thể đền bù ngươi cấp bậc không đủ. Thư Lê kinh ngạc mà nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Một hồi lâu, màu xanh non đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Chúng nó ở nơi nào? Chương 83 hướng tinh linh vương cáo tiểu trạng, không biết. Elliot nhanh chóng trả lời. Thư Lê giật mình, nhéo lên tiểu nắm tay. Ngạch banh gân xanh, nếu không phải đánh không lại hắn, thật muốn nhào lên đi đấm mấy quyền. Elliot thấy tiểu yêu tinh khí cổ hai má, vui tươi hớn hở mà cười nói. Tuy rằng ta không biết, nhưng cho ngươi cung cấp tân ý nghĩ. Thư Lê làm cái hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ngồi ở mạn đằng thượng, nhìn chằm chằm tóc đen tinh linh hỏi. Ta vẫn chưa đạt được quang chi tinh hoa. Vì cái gì có thể sử dụng không tiếng động ma pháp thi triển tinh lọc thuật? Elliot trả lời, chúng ta là quang chi tộc, trời sinh cùng quang thân cận, so với nguyên tố khác, càng dễ dàng triệu hoán quang chi nguyên tố. Hơn nữa, hắn duỗi chỉ điểm điểm chính mình giữa mày, lại chỉ hướng Thư Lê đầu, mỉm cười, ngươi đã quên, ngươi cùng ta đều chịu quá vương chúc phúc. Thư Lê ngẩn ra, theo bản năng mà sờ trên đầu biến thành ngạch hoàn tiểu lục quan. Tinh linh vương là quang thần cái thứ sáng tạo tinh linh, bị thế nhân dự vì quang chi tử, giống như quang chi tinh hoa, bị hắn chúc phúc, tương đương với được đến quang chi tinh hoa tán thành, cho nên chính mình mới có thể thuận lợi mà dùng không tiếng động ma pháp phóng ra tinh lọc thuật. Thì ra là thế, trách không được hắn quang hệ ma pháp học được đặc biệt mau, quy lực so hệ khác ma pháp càng tốt hơn. Zaya từng cảm khái hắn là bị quang thần chiếu cố tiểu yêu tinh, hắn lúc ấy cho rằng nàng ở khen chính mình đâu. Nghe xong Elliot nói, mới biết còn có một khác tầng ý tứ, mẫu thụ cũng là rõ ràng điểm này, mới chắc chắn hắn có thể thành công mà phóng ra không tiếng động tinh lọc thuật đi. Thư Lê Phi thường tâm động, hắn tưởng được đến mặt khác tự nhiên nguyên tố tinh hoa, không tiếng động ma pháp đối một cái ái miệng gáo ma pháp sư mà nói, quá thơm. Hắn thật sâu mà ngóng nhìn nhàn nhã đánh đàn tóc đen tinh linh. Cắn chặt răng, làm một cái quyết định, nghiêm túc hỏi, Elliot, làm ngươi niết một chút mặt, ngươi liền nói cho ta nguyên tố tinh hoa tin tức sao? Elliot nghe vậy sửng sốt. Nhìn tóc vàng tiểu yêu tinh một bộ thấy chết không sờn biểu tình, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá hắn ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại, để tránh bị thương tiểu gia hỏa lòng tự trọng. Thư Lê vừa mới dứt lời liền hối hận không thôi, nhìn Elliot cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt, hắn lo lắng cho mình sẽ bị loát sắp chóc ra. Ô ô, hy vọng hắn thủ hạ lưu tình. Elliot trong lòng thờ dài, tiểu yêu tinh thật là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu sinh vật. Hắn nhưng thật ra tưởng xoa bóp tiểu gia hỏa nộn khuôn mặt. Đáng tiếc, Elliot tâm thả ung dung mà thu hồi đàn hạc, vỗ vỗ bào mang lên cho bụi. Ở Thư Lê khẩn trương nhìn chăm chú hạ, khom lưng cúi đầu, lại cười nói, về nguyên tố tinh hoa sự, ngươi có thể hỏi một chút vương hoặc đi thư viện tìm đọc sách cổ. Ai? Thư Lê ngưỡng đầu nhìn hắn. Elliot ngồi dậy, duỗi người, ai nha, ta phải đi làm việc. Không đợi Thư Lê phản ứng, hắn thả người nhảy, dẫm lên nhánh cây, vèo vèo vèo mà chạy xa. Thư Lê phủng trụ chính mình tránh được một kiếp khuôn mặt tràn đầy hoang mang. Đến, một sừng thú chân thanh từ xa đến gần. Thư Lê vỗ vỗ cánh bay đến không trung, thấy được chiều vườn trái cây đi tới tinh linh vương, sau giờ ngọ sáng ngời ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, xử một đầu nhu thuận tóc vàng càng thêm lóng lánh, màu bạc vương miện phản xạ ra lộng lẫy ánh sáng, thân xuyên hoa lệ tinh mỹ màu trắng quần áo, lãnh biên cùng cổ tay áo đều thêu cổ điển ý nhị hoa văn. Toàn thân tản mát ra thánh khiết cao quý hơi thở, cùng vườn trái cây không hợp nhau, vương. Thư Lê vui mừng mà đón đi lên, tinh linh vương yêu nhã ngầm một sừng thú bối. Chút nào không ngại lê dẫm bùn đất, theo hắn nện bước, bao bãi cùng áo choàng trên mặt đất kéo túm. Thần kỳ mà không nhiễm một hạt bụi, trắng tinh như lúc ban đầu, ngọ an, Spirion. Tinh linh vương mỉm cười, tầm mắt đảo qua chứa đầy quả tử cái sọt, Thư Lê theo hắn ánh mắt xem qua đi. Thành thật mà thẳng thắn, này đó quả tử đều là Elias hướng ta khoe ra không tiếng động ma pháp khi ngắt lấy, tinh linh. Vương bắt lấy hắn trong lời nói trọng điểm, khoe ra, đúng vậy, Thư Lê che lại chính mình quay hàm, cáo Elias tiểu trạc, hắn tưởng niết ta mặt. Tinh linh vương nhíu mày, ta sẽ làm hắn chú ý lời nói việc làm, Thư Lê âm thầm phun ra lưỡi. Chuyển biến tốt liền thu, bất quá hắn nói cho ta, năm đại nguyên tố tinh hoa có thể trợ giúp ta thành công phóng ra không tiếng động ma pháp vương. Người biết như thế nào đạt được nguyên tố tinh hoa sao? Nguyên tố tinh hoa, tinh linh vương trầm ngâm, chư thần đại chiến thời kỳ. Nguyên tố tinh hoa từng trợ ta giúp một tay, sau lại lần lượt tiêu tán, ta cũng có vạn năm chưa thấy qua chúng nó, à. Thư Lê tức khắc lộ ra thất vọng thần sắc, hắn còn tưởng rằng vương biết nguyên tố tinh hoa rơi xuống đâu. Tinh linh vương xem tiểu yêu tinh gục xuống lỗ tai, ôn nhu an ủi, xác thực mà nói, nguyên tố tinh hoa tức là nguyên tố tinh linh. Có được tự mình ý thức, thích nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, Thư Lê trọng châm hy vọng. Kia nơi nào là nguyên tố nhất nồng đậm địa phương? Oxin đại lục như vậy rộng lớn, tìm kiếm 5 cái nguyên tố tinh hoa, giống như biển rộng tìm kim, tinh linh vương nói. Này yêu cầu chính ngươi phán đoán, hảo đi. Thư Lê cầm tiểu quyền, kiên định địa đạo. Ta nhất định sẽ tìm được nguyên tố tinh hoa, lấy yêu tinh nghịch thiên tư chất. Trở thành pháp thần ít nhất yêu cầu tu luyện 4-500 năm, 4-500 năm với hắn mà nói quá dài lâu, hắn. Tưởng mau chóng trở thành cường đại dũng giả, tiêu diệt hắc ám thế lực, tìm kiếm về nhà chi lộ, nguyên tố tinh linh có thể trợ giúp hắn. Giống như linh đan diệu dược. Đương nhiên muốn dốc hết sức lực mà làm tới tay, tinh linh vương cúi đầu nhìn ý chí chiến đấu sục. Xôi tiểu đệ tử, cổ vũ, người sẽ tìm được, Thư Lê chiều hắn nhe răng cười. Tin tưởng 10 phần, cả buổi chiều, hắn cẩn trọng trọng mà ở vườn trái cây ngắt lấy thành thục trái cây. Đọc chú ngữ niệm đến miệng khô lưỡi khô, không hề ngoài ý muốn miệng gáo. Thư Lê quyết đoán kết thúc công việc. Tùy tinh linh vương hồi thủy tinh lâu đài, tắm rửa ăn cơm, tham dự các tinh linh hoạt động giải trí. Các tinh linh giải trí hạng mục tương đối đơn giản. Đơn giản là đánh đàn thổi, ca hát khiêu vũ. Thư Lê đi theo bọn họ, học không ít tài nghệ. Hết chương.